không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507. Huyết mạch giác tỉnh, không cẩn thận đem trái đất lộng tạc làm sao bây giờ, chương 508, huyết mạch giác tỉnh. Xích liên hoa đồng học, theo liền một cái liền có thể, không nên quá hòa, chứng kiến đã không được heo dặn chư đầu tam. Lâm Bắc không chỉ có cảm thán, nữ sinh ở có chút thời điểm sức chiến đấu hết sức kinh người. Rõ ràng cảnh giới so với chư đầu tam còn muốn thứ nhất tiểu giai đoạn. Cũng là đem chư đầu tam đánh sinh hoạt, khó có thể tự gánh vác. Mặc dù nói, xích liên hoa bạn học thiên tư tương đối thông tuệ, vượt cấp khiêu chiến gì gì đó, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn tình là được. Phải, tiên sinh, xích liên hoa đồng học nghe vậy, đem trong tay mình lang nha bổng ném hạ về sau, lạnh rên một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình trên ngồi. Chư đầu tam đồng học thấy đây, rốt cục thở dài một hơi, giải phóng, không phải sao, hướng Lâm Bắc nhảy vào lấy một cái cảm tạ nhãn thần. Nếu là không có Lâm Bắc ngăn cản, sợ rằng xích liên hoa còn phải tiếp tục đánh tiếp, đến lúc đó, không chết cũng một thân tàn phế. Chư đầu tam đồng học, lấy sau nhớ kỹ muốn chú ý lời nói của mình, biết không? Phải. Tiên sinh, lấy sau cái này chủng sự tình ta chỉ biết dùng đầu óc nghĩ. Sẽ không còn nói ra được. Một cái loại cực lớn hỏa cầu hướng chư đầu tam đồng học đập xuống. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc luôn cảm giác bốn phía tràn ngập nhất chủng heo quay hương vị. Toán, lên lớp đi, đối với chư đầu tam bạn học tìm đường chết hành vi. Đã không phải lần thứ nhất. Thêm trên một lần này nói, theo khai giảng cho tới bây giờ, đã có hơn 100 lần đi, 2 năm, hơn 100 lần, ân, không thể không nói, chư đầu tam bạn học lực phòng ngự hết sức kinh người a. Hôm qua muộn, không biết đang ngồi đồng học có hay không tham dự huyết mạch thuế biến đâu. Ở khi đi học, Lâm Bắc tò mò nhìn về phía đang ngồi cùng học vấn đạo. Không có. Lão sư, chúng ta yên vui thôn trang nhỏ, nhưng thật ra là từ khách ngoại lai tạo thành, cho nên, tốt đi, không nghĩ tới yên vui thôn trang nhỏ đều là có khách ngoại lai tạo thành. Thảo nào, Lâm Bắc trước đây vào ở yên vui thôn trang nhỏ thời điểm. Yên vui thôn trang nhỏ thôn dân đều hết sức hoan nghênh. Cảm tình bọn họ đều là từ bên ngoài tới, nguyên lai như đây, nói cách khác. Các người thân trên không có phượng hoàng tộc huyết mạch sao? Không có, một đám học sinh lắc đầu nói. Dù sao, đều là khách ngoại lai. Từ đâu tới phượng hoàng tộc huyết mạch, ngoại trừ tiểu băng linh bên ngoài, toàn bộ nhân huyết mạch đều hết sức hỗn độn. Dù sao, thượng cổ thời đại này luôn luôn một ít cường đại tiên thú. Yêu mến gì đó, cho nên, tuy là thượng cổ thời đại người, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có cường đại tiên thú huyết mạch. Đáng tiếc, chính là triệu hoán không ra. Liền cùng chư đầu tam đồng học giống nhau. Trong cơ thể tuy là ẩn chứa một tia nuốt thiên chư huyết mạch. Nhưng là, cũng không pháp kích phát. Không chỉ có như đây. Cái này vô pháp kích phát huyết mạch. Còn liên lụy chư đầu tam bạn học tu luyện. Cho tới hôm nay. Chư đầu tam đồng học đều đã 100 tuổi, tu vi lại vẻn vẹn dừng lại ở thiên tiên hậu kỳ. Đã như thế, tiên sinh ta hôm nay sẽ muốn cho các ngươi tới một hồi kỳ huyễn cuộc hành trình. Tới kích hoạt các ngươi huyết mạch trong cơ thể đi. Tiên sinh, ngài không phải nói đùa chứ? Nghe được Lâm Bắc lại muốn kích hoạt bọn họ huyết mạch trong cơ thể. Như thế nào không cho bọn học sinh khiếp sợ? Nếu như có thể kích hoạt, bọn họ sớm kích hoạt, bằng không, bọn họ sẽ đợi ở nơi này một cái nhỏ hẹp địa phương sao? Các ngươi cho rằng, tiên sinh lời ta từng nói, giả bộ sao? Đúng, Lâm Bắc lời nói ra, cũng không có làm bộ qua. Nói cách khác, Lâm Bắc là thật phải giúp bọn họ kích phát tự thân huyết mạch chi lực. Lần này, tất cả học sinh đều khiếp sợ. Một khi huyết mạch kích hoạt thành công, thiên phú của bọn họ sẽ nâng cao một bước, tu vi cũng sẽ cực nhanh để thăng. Được, đều an tĩnh một cái. Tiểu Băng Linh, Ali, hai người các ngươi qua đây. Nhìn về phía Tiểu Băng Linh cùng Ali phương hướng, Lâm Bắc đem hai người kêu đến về sau. Nhìn về phía ở đây 13 vị đồng học, Lâm Bắc thở dài một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái trận pháp đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Bắc 13 học sinh vây quanh. 13 vị học sinh vẻ mặt tò mò nhìn mặt đất trên cái kia đột nhiên xuất hiện không biết minh văn. Trận pháp, tò mò hỏi, tiên sinh, đây là cái gì? Đây là huyết mạch kích hoạt đại trận, dùng để kích hoạt các người huyết mạch trong cơ thể. Còn nói là cái gì Tiểu Băng Linh cùng Ali? Không cần, Tiểu Băng Linh huyết mạch sớm đã kích phát đến tối cao tầng thứ. Mà Ali, bản thân liền là cùng một loại băng đường tuyết ly, căn bản liền không cần kích hoạt. Đúng, chưa đầu tam đồng học, không nên đến chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nên sờ loạn, nếu như ra loạn gì, tiên sinh ta nhưng là không phụ trách. Chứng kiến chưa đầu tam đồng học muốn đụng vào trận pháp thời điểm, Lâm Bắc vội vã chặn lại nói. Nghe được Lâm Bắc chính là lời nói về sau, một đám học sinh đều ác ngoan nhìn về phía muốn chạm đến trận pháp ranh giới chưa đầu tam đồng học. Đặc biệt Xích Liên Hoa đồng học, không biết từ đâu trong móc ra lang nha bổng, theo thì chuẩn bị ổn thỏa, chưa đầu tam yêu tìm đường chết. Đây chính là bọn họ thân là 2 năm đồng học, sở nhất thanh nhị sở sự tình. Nguyên nhân đây, vì cam đoan trận pháp có thể bình thường vận hành, sự chú ý của mọi người đều ở đây chưa đầu tam đồng học thân lên. Hì hì, các người nhìn ta như vậy, ta biết xấu hổ, chưa đầu tam đồng học có điểm xấu hổ nói đạo. Câm miệng, đắc lạc, chưa đầu tam đồng học đình chỉ chính mình tìm đường chết hành vi về sau. Trận pháp rốt cục tiến hành, chỉ thấy trận pháp bốn phía hư không chỗ, dĩ nhiên chậm rãi sản sinh một cái tiên khí vòng xoáy. Tiên khí vòng xoáy đem bốn phía tiên khí hút vào trong đó, làm trận pháp khởi động nguồn năng lượng. Chỉ chốc lát, toàn bộ trận pháp năng lượng liền bổ sung năng lượng hoàn tất. Bắt đầu trận pháp bắt đầu vận hành, mặt đất kia trên khắc vẽ không biết minh văn, lúc này dĩ nhiên tại còn quấn hài tử môn xoay tròn. Cuối cùng, không biết minh văn xoay tròn càng lúc càng nhanh, hóa thành lam sắc quang mang, đem 13 đứa hài tử toàn bộ bao trùm cùng một chỗ. Bắt đầu, Lâm Bắc nhìn đang ở vận hành trận pháp, mang trên mặt vẻ mong đợi cảm giác nói đạo. Hắn muốn tận toàn lực của mình, bồi dưỡng cái này 13 cái. Không được, là 14 đứa bé. Còn thứ 14 cái, chính là Ali, đem cái này 14 đứa bé bồi dưỡng thành tiên tôn cấp bậc cường giả. Nhưng sau sẽ bọn họ đều ẩn giấu, cũng hoặc tắc thì đưa đến cái khác vũ trụ bên trong, làm cho chính bọn hắn tăng thực lực lên. Đợi được Lâm Bắc hồi quy thời điểm, lại đem những hài tử này trả lại. Đến lúc đó, nguyên sinh vũ trụ bên trong, cao đoàn chiến lực liền sẽ không như thế lúng túng. Dù sao, còn sống tam vị tiên đế cường giả, đều cùng Lâm Bắc có quan. Tiên tôn lời nói, nguyên sinh vũ trụ nhưng thật ra có lấy vì trước mộng Nana, đúng, chính là nàng, chỉ bất quá, trước mộng Nana thân là mộng thế giới chủ tể, cũng chính là mộng thế giới hóa thân, cũng không thể trực tiếp xuất thủ. Nguyên nhân đây, có rất nhiều hạn chế. Cái này vị tiên tôn cấp bậc cường giả, sẽ cùng với bị phế trừ một dạng. Ba, bọn họ có thể giác tỉnh huyết mạch của mình sao? Một bên, nhìn không ngừng vận hành trận pháp, Tiểu Băng Linh mang trên mặt một tia gánh ưu hỏi. Dù sao, cái này 13 cái đều là Tiểu Băng Linh trong 2 năm qua đồng bọn, sớm đã có cảm tình,